Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 871, Châu Biển Đông. Thôi Ca gọi điện thoại thời điểm Châu Biển Đông liếc nhìn Nhất Nhãn Mễ Tử Hiên. Đến không có sinh nghi, bởi vì Mễ Tử Hiên hướng kia vừa đứng chân thẳng run. Quyệt miệng, ngạnh lấy cái cổ. Đức Hạnh vừa nhìn chính là ven đường tên côn đồ, bảy không phục tám cái không cam lòng, so với ai khác đều trâu bò, như vậy người Châu Biển Đông thấy nhiều, thật sự là không có gì lớn kinh sợ tiểu quái. Bên kia Thôi Ca cầm lấy di động nói vài câu, trong đó nhắc đến mét tháng danh tự, Châu Biển Đông sau khi nghe được lập tức sững sờ nói, mét tháng, trong tay mét tháng. Thôi Ca sững sờ, nhanh chóng xoay đầu lại nói, đúng vậy a, Đông Ca cũng nhận thức tiểu nha đầu kia. Châu Biển Đông vài bước đi qua một bà nắm chặt Thôi Ca cổ áo nói, ngươi để cho Phượng Nhi đem nàng làm ra là mấy cái ý tứ. Thôi Ca vẻ mặt vẻ sợ hãi, nhanh chóng duỗi ra ngón tay chỉ Mễ Tử Hiên nói, tiểu huynh đệ này ngày hôm qua cho tiểu nha đầu kia khai mở bao. Hôm nay vẫn còn muốn tìm, ta liền, không đợi Thôi Ca cầm nói hết lời, Châu Biển nhưng một bạt tay rút thăm được trên mặt hắn. Phát ra, ba, một tiếng giòn vang, một giây sau giận dữ hét, người đặc biệt sao nói với ta nha đầu kia ngày hôm qua làm cho người ta cho ngủ. Thôi Ca bụng mặt vẻ mặt mộng bức cùng e ngại biểu tình. Lắp bắp nói, đúng, là Đông Ca. Châu Biển Đông lập tức là giận tím mặt, đi lên một cước cầm Thôi Ca đạp ngã xuống đất, vừa mắng một bên liên tục hướng trên mặt hắn thích nói. Ta móa nó, ta để cho ngươi động nha đầu kia sao? Ta móa nó, ngươi xấu lão tử đại sự. Cẩu Nhật, Thôi Ca ngay từ đầu trả lại cầu xin tha thứ, nhưng rất nhanh thanh âm liền yếu hạ xuống. Bị Châu Biển Đông đánh cho là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Một cái mạng ít nhất đi nửa cái. Từ nơi này không khó nhìn ra Châu Biển Đông là một tàn bạo người. Đối với dưới tay mình cũng có thể hạ ác như vậy tay. Trên mặt đất lúc này toàn bộ đều huyết. Thôi Ca gương mặt đó cũng đã không thành hình dạng. Châu Biển Đông trên chân sáng loáng sáng ủng ra cũng đầy là huyết. Châu Biển Đông híp một đôi mắt tam giác, trong mắt tràn đầy tinh quang. Hắn đột nhiên mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên mắng. Là ngươi cầm mét tháng cho khai mở bao. Mễ Tử Hiên giả trang ra một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng lui về phía sau một bước thân thủ. Đốt Châu Biển Đông những người này nói, là ta như thế nào? Các ngươi đặc biệt sao có thể chớ làm loạn? Ta cũng không đưa tiền. Châu Biển Đông nổi giận mắng. Ta đi ni mã, đánh cho ta. Vừa mới nói xong Châu Biển Đông mang đến những người kia lập tức một loạt mà lên đối. Với Mễ Tử Hiên một trận quyền đấm cước đá. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền hai tay ôm đầu té trên mặt đất liên tục rú thảm. Thanh âm lớn có chút dọa người. Cùng mổ heo giống như... Kỳ thật Mễ Tử Hiên nhìn như bị nhiều người như vậy đánh cho quá sức. Nhưng trên thực tế cũng chỉ là thương da thịt mà thôi. Trọng yếu bộ vị hắn không phải là bảo vệ, chính là không để lại dấu vết tránh thoát đi. Cuối cùng học Thôi Ca bộ dáng té trên mặt đất không ra. Châu Biển Đông nhìn tiểu tử này bị đánh đến độ sắp chết. Cũng không muốn nhiễm lên nhân mạng. Phất phất tay nói, đi. Vừa mới nói xong Phượng Nhi liền thở hồng hộc chạy qua. Châu Biển Đông trong lòng hỏa vừa tiêu một ít. Kết quả Phượng Nhi thứ nhất hỏa khí lại bị kích. Đi lên chính là một bạt tai cả giận nói. Ai đặc biệt sao để cho ngươi đem mét tháng nha đầu kia cho làm ra. Phượng Nhi cũng là bị đánh mộng bức. Bụng mặt nhìn xem té trên mặt đất cũng không biết là chết hay sống Thôi Ca. Một giây sau phản ứng kịp vội la lên, Đông Ca là lão thôi để ta cầm người mang đến. Ta, không đợi nàng cầm nói hết lời, Châu Biển Đông lại là một cái bạt tai, đem nàng đến bên miệng lời đều cho rút về. Châu Biển Đông thở hổn hển ở chỗ cũ xoay quanh vòng. Qua một hồi lâu đột nhiên nói, xung quanh mấy cái trường học còn có hàng tốt sao? Phượng Nhi bị dọa đến đại khí cũng không dám thở gấp. Cẩn thận từng ly từng tí nói, Đông ca ngươi muốn cái gì loại hình? Châu Biển Đông hổn hển nói, liền ni mã muốn mét tháng kia loại hình, nhanh chóng cho ta tìm, 10 điểm trước tìm không được. Lão tử đặc biệt sao giết chết ngươi? Phượng Nhi là một lắm mồm người, vô ý thức lên đường, lại là hầu hạ bọn họ sao? Nằm trên mặt đất giả chết Mễ Tử Hiên nghe được câu này lập tức vánh tai. Châu Biển Đông cũng không phải cái mãng phu, bằng không thì cũng sẽ không có hôm nay. Theo lý thuyết như vậy sự tình hắn là sẽ không tại đây dạng nơi nói. Nhưng hôm nay hắn bị tức xấu, mét tháng là hắn đã sớm xem trọng, một mực không động chính là chờ thời khắc mấu chốt dùng. Ai ngờ ngày hôm qua lại bị Thôi ca cho làm cho qua tiện nghi Mễ Tử Hiên. Này có thể quấy rầy hắn kế hoạch. Kết quả Thôi ca cùng Mễ Tử Hiên liền đều bi kịch. Hắn hiện tại tập trung tinh thần thượng cấp phát hỏa ít mét tháng. Có phải hay không còn có thể cầm vị kia hầu hạ hào. Này một sốt ruột, trong nội tâm cảnh giới giảm xuống không ít. Đang nói hắn căn bản không có cầm Mễ Tử Hiên cái này côn đồ để vào mắt. Cho dù hắn dám ra ngoài nói hưu nói vượn, Châu Biển Đông cũng tự nhận có 100 loại biện pháp giết chết hắn. Vì vậy hắn không chút nghĩ ngợi lên đường. Phượng Nhi ta đặc biệt sao báo cho ngươi. Hôm nay ngươi tìm người phải cầm tôn trưởng cục cho ta hầu hạ hào. Phải để cho hắn thỏa mãn. Bằng không thì ta đặc biệt sao giết chết ngươi. Khác đặc biệt sao nói nhảm. Nhanh chóng đi cho lão tử tìm người. Phượng Nhi nghe xong lời này cũng không dám nói gì. Quay người bỏ chạy. Châu Biển Đông nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Thôi ca cùng Mễ Tử Hiên. Vung tay lên. Lập tức có người trước Thôi ca mang lấy đi. Lại đi qua một người một bà nắm chặt Mễ Tử Hiên tóc đem hắn tóm lên lạnh giọng nói. Tiểu tử tốt nhất đem người miệng đặc biệt sao bế nghiêm. Bằng không thì ngươi đặc biệt sao chết như thế nào cũng không biết. Nói đến đây dùng sức hất lên. Mễ Tử Hiên lần nữa ném tới trên mặt đất. Châu Biển Đông nhìn cũng không nhìn Mễ Tử Hiên cất bước liền đi. Những người khác lập tức đuổi kịp. Những người này vừa đi Mễ Tử Hiên liền từ trên mặt đất đứng lên. Phun ra một ngụm nước miếng nhỏ giọng nói. Cẩu Nhật đánh ta. Chờ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền xuất trung tâm tắm rửa. Đi đến một cái vắng vẻ góc hẻo lánh lấy điện thoại di động ra đánh cho Cốc Thanh Tú Đồng nói. Như thế nào đây? Cốc Thanh Tú Đồng chất phác thanh âm truyền đến. Trả lại cần một chút thời gian. Mễ Tử Hiên vội la lên. Ngươi nên nhanh lên a. Nhóm người kia lại đi tìm tiểu cô nương. Ngươi muốn là chậm, đã có thể lại có một cái tiểu cô nương bị tao đạp. Cốc Thanh Tú Đồng vẫn y bộ dạng cũ. Chất phác, a, một tiếng liền không có động tĩnh. Mễ Tử Hiên vội la lên. Bây giờ có thể định vị Châu Biển Đông sao? Cốc Thanh Tú Đồng nói. Có thể, ta hiện tại phát cho ngươi. Mễ Tử Hiên đem mình phòng ở một cái phòng cho Cốc Thanh Tú Đồng dùng. Cũng là có hắn dùng ý. Chỉ là tạm thời còn chưa tới thời điểm. Nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Viễn huyện khảo sát hải sản phẩm thị trường gặp được như vậy. Chuyện này, đến là sớm cần Cốc Thanh Tú Đồng. Hôm nay hắn tại đi súp thần tắm rửa liền là muốn cho Cốc Thanh Tú Đồng lập tức tay hắn cơ xâm nhập. Đến Thôi ca di động, nhìn xem có thể hay không tại thông qua Thôi ca di động xâm nhập đến Châu Biển Đông di động. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới là Châu Biển Đông lại. Này đến là thuận tiện hắn. Hiện tại di động xác thực càng ngày càng tiến vào. Nhưng tai họa ngầm cũng càng ngày càng nhiều. Trên thị trường những cái kia chỉ có thể di động. Cho dù là tốt nhất. Đối với Cốc Thanh Tú Đồng loại này siêu cấp hacker mà nói. Cũng cùng nhà nàng hậu hoa viên giống như. Nàng nghĩ xâm nhập liền xâm nhập. Kỳ thật Cốc Thanh Tú Đồng hiện tại có tác dụng chính là Lạc Lạc, tác dụng là năng lực cùng Lạc Lạc so với chênh lệch rất nhiều. Bất quá tiêu diệt Châu Biển Đông cũng là dư xài. Rất nhanh Cốc Thanh Tú Đồng liền đem Châu Biển Đông vị trí tồn tại chia hắn. Mễ Tử Hiên nhìn xem Châu Biển Đông vị trí tồn tại, ý định cùng qua đi xem một chút. Mễ Tử Hiên đánh một chiếc xe thẳng đến Châu Biển Đông tại thị trấn vùng ngoại thành biệt thự. Ninh Viễn huyện đến cùng quá nhỏ, kinh tế cũng không phải quá phát đạt, biệt thự cũng không nhiều, chủ yếu chính là mua được ít người. Thế nhưng Châu Biển Đông có tiền, biệt thự đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Đồng thời hắn biệt thự này thà rằng xa huyện tốt nhất, cho dù cùng thành phố những cái kia biệt thự so với cũng không kém, đánh dấu độ tương đối cao, rất là thuận tiện Mễ Tử Hiên tìm kiếm. Mễ Tử Hiên cùng U Linh giống như theo biệt thự tường viện chạm vào đi. Châu Biển Đông bất quá là cái huyện thành nhỏ thổ bá vương mà thôi. Bảo an biện pháp có thể cao minh đến kia đây. Trong sân thậm chí ngay cả tuần tra thủ hạ đều không có. Đây càng là thuận tiện Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên gión ra gión rén ước thượng lầu hai sân thượng. Tại dưới cửa chậm rãi ló. Bên trong Châu Biển Đông đang cùng cái mập cùng heo giống như trung niên nam tử uống rượu. Cũng không có ai cùng, liền hai người bọn họ. Béo cùng heo đồng dạng nam tử chính là Châu Biển Đông vừa rồi trong miệng Tôn trưởng cục. Tôn Kiến Quân, tai to mặt lớn Tôn Kiến Quân uống một chén say rượu. Có chút không nhịn được nói, lão Châu người như thế nào vẫn chưa tới. Này đều khi nào, vừa rồi Châu Biển Đông vừa vặn đi ngang qua súp thần tắm rửa. Liền đi lên xem một chút. Thuận tiện để cho Thôi Ca liên hệ Phượng Nhi cầm mét tháng làm ra hầu hạ Tôn Kiến Quân. Hắn là sẽ không trực tiếp cùng Phượng Nhi liên hệ, sợ lưu lại nhược điểm. Sở hữu những sự tình này đều là Thôi Ca liên hệ. Nhưng ai ngờ sai lầm, mét tháng để cho Mễ Tử Hiên cho phá trinh. Hiện tại chỉ có thể để cho Phượng Nhi nhanh chóng tìm người. Cầm trước mắt này heo đồng dạng Tôn Kiến Quân cùng hào hủ hóa bản địa quan viên thủ đoạn Châu Biển Đông tại Ninh Viễn huyện nói thứ hai. Không ai dám nói thứ hai. Đồng thời gia hỏa này vô cùng hội nhìn mặt mà nói chuyện. Đều không cần hỏi, liền có thể biết trước mắt quan này thành viên yêu thích. Sau đó không để lại dấu vết tìm đến hắn chỗ vui thứ tốt đưa cho hắn. Có người yêu tiền, có người yêu quyền, có người thì yêu sắc. Tôn Kiến Quân chính là bên thứ ba, trả lại rất biến thái liền thích. Châu Biển Đông làm sao có thể không hợp ý, là hôm nay xuất chút ngoài ý muốn. Nhưng Châu Biển Đông rõ ràng, trước mắt heo đồng dạng gia hỏa là không có gì tình nhẫn nại. Hôm nay không cho hắn thỏa mãn, hắn sở cầu sự tình, sẽ phi thường không dễ làm. Không hài lòng Tôn Kiến Quân khẳng định phải cho hắn hạng ngáng chân. Làm khó dễ gõ hắn, Châu Biển Đông cũng không hy vọng sự tình biến thành cái dạng này. Nhanh chóng cùng cười nói, Tôn cục ngài đừng có gấp a, cho ngài tìm, tự nhiên muốn tìm tốt nhất, bằng không thì ngài làm sao có thể tận hứng sao? Có thể tốt nhất tự nhiên khó tìm một ít, ta tải cùng ngài uống chút, một hồi đi ra, liền một hồi đi ra. Tôn Kiến Quân cười nói, hảo, ta đây liền chờ, tới, uống, uống. Mễ Tử Hiên trốn tại bên ngoài nghe lén, Châu Biển Đông chỉ là cùng Tôn Kiến Quân nói chuyện tào lao. Đến là không nói gì có ích, lại qua một giờ như vậy, Tôn Kiến Quân rốt cục mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt không tốt đứng lên muốn đi. Châu Biển Đông như thế nào ngăn cũng vô dụng, ngay tại Châu Biển Đông gấp đến không còn. Không biết nên như thế nào ổn định Tôn Kiến Quân thời điểm. Một nam tử tử chạy qua tới bám vào Châu Biển Đông bên tai nói. Đông ca người đến, liền tại bên ngoài, nghe xong lời này Châu Biển Đông lập tức cười nói. Tôn cục người đến, liền tại bên ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.